Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Mục Việt Trạch bất ngờ. Vu Vi Cương nói rằng, chiếu lời của ngươi nói, này hai con chiếc lọ, vẫn đúng là cùng cố sự bên trong khá giống nhưng ngươi có suy nghĩ hay không đến một điểm. Mạnh Tử Đào nói, cái gì? Vu Vi Cương trả lời, mạ vàng a. Mạ vàng không đúng, Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi là nói cố sự bên trong bên ngoài không mạ vàng chứ? Kỳ thực ngươi là không có phát hiện. Nơi này ở ngoài hai tầng mạ vàng. Kỳ thực là không giống nhau. Ta quan sát, rất khả năng không phải cùng một thời kỳ chế tác. À, ta xem một chút đây. Vu Vi Cương lấy ra bình cao cổ. Lấy ra đèn pin, chiếu Mạnh Tử Đào nhắc nhở nhìn một chút. Phát hiện bên trong ở ngoài hai tầng mạ vàng thật là có một ít không giống nhau lắm. Ai, cũng thật là a. Có điều, vật này cũng không tốt lắm chứng minh a. Mạnh Tử Đào cười nói. Chuyện như vậy xác thực không tốt lắm chứng minh. Nhưng lại không cần thiết chứng minh. Đạo lý hãy cùng lẫn lộn gần như. Nổi tiếng tới là được. Huống hồ, ta cũng không lừa người a. Vật này lấy khí hình cùng công nghệ các phương diện tới nói. Đúng là Tống Triều cung đình tác phẩm a, vậy này hai con bình cao cổ có thể trị bao nhiêu tiền? Vu Vi Cương hỏi, Mạnh Tử Đào nói, việc này vẫn đúng là không tốt lắm nói. Ta cũng làm không được chuẩn. Hơn nữa ta chuẩn bị cầm bán đấu giá. Đến lúc đó giá trị bao nhiêu? Vậy thì không nhất định. Ngược lại không thể chỉ ngươi mua giá tiền chứ. Vậy khẳng định, bách 10 vạn đều là có. Nếu như hoạt động tốt. Còn có thể cao một chút. Vu Vi Cương vỗ đùi. Này, ta mới vừa rồi còn lo lắng ngươi kiếm lời không tới tiền. Không nghĩ tới ngươi này thời gian một cái nháy mắt. Liền kiếm lời nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là thật lợi hại. Then chốt ngươi kiếm lời cái này tiền. Có thể so với ta ung dung hơn nhiều. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cho rằng mỗi ngày có như vậy tiền kiếm lời a? Lại nói. Cũng chính là ta có cái kia tài nguyên. Vừa vặn có thể đem giá trị của nó thể hiện ra. Vu Vi Cương gật đầu nói. Người này nói đến cũng là. Nếu như đồ vật còn trong tay Triệu Hưởng. Nói toạc miệng lưỡi. Cũng không ai tin tưởng này có thể là đó sự thảo luận chiếc lọ. Ta cảm thấy đi. Nói cho cùng. Các ngươi đồ cổ cái này quyền tử. Vẫn là đặc biệt chú ý nhãn lực cùng giao thiệp. Mạnh Tử Đào cười gật đầu tán thành. Chơi đồ cổ nhãn lực cao khẳng định trọng yếu. Mặt khác chính là giao thiệp muốn rộng rãi. Có vị nhà sưu tập đã nói. Tại đây hành muốn hỗn tốt. Đủ loại kiểu dáng người đều muốn giao thiệp với. Dù cho đối phương là kiếm rách nát. Bọn họ có thể cung cấp tin tức. Có lúc còn có thứ tốt. Đương nhiên, đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Hắn đến không phải sống nguội không kỵ. Chỉ ít hàng lậu cùng hàng trộm hắn là không thu. Mặt khác, giao thiệp rộng, ra hàng thời điểm, cũng là có nhiều loại lựa chọn. Không nói những cái khác, mấy cái bằng hữu phủng một hồi trang, liền có thể bán ra giá cao đến. Hàn huyên một hồi đồ cổ, Vu Vi Cương liền thay đổi đề tài. Ai, ta nghe Lâm muội muội nói rồi. Nàng liên lạc với tiểu đội trưởng, nói là ngày mai cũng sẽ cùng đi. Nhìn Vu Vi Cương hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ. Mạnh Tử Đào cười nói, xem ngươi này sắc quỷ dáng vẻ, lão Tùng, quay đầu lại nhất định phải cho chị dâu ta đánh báo cáo a, đệt. Ta nói Tử Đào, ta liền vừa nói như thế, ngươi nói ngươi cho tới mà, còn có lão Tùng, việc này ngàn vạn không thể nói, không phải vậy ta khẳng định cùng ngươi gấp. Vu Vi Cương vừa nghe lời này, nhất thời thì có chút cuống lên, hơn nữa trên thực tế. Lão Tùng ngoại trừ vì hắn làm hộ vệ ở ngoài, nhiệm vụ chủ yếu nhất, chính là theo dõi hắn có phải là loạn, làm, nếu như lão Tùng thật đâm thọc, cái kia hắn không chết cũng đến lột ra. Mạnh Tử Đào cười nói, người biểu hiện này vừa ý hư rất a. Vu Vi Cương nói, ai trột dạ rồi, ta cho người biết, chớ nói lung tung a. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Ta làm sao liền nói lung tung. Huống hồ, ngươi không phải trước đây vẫn thầm mến tiểu đội trưởng mà. Vu Vi Cương động nổi lên tay. Ai, tiểu tử ngươi, không để yên không còn đúng không? Ngừng ngừng ngừng, lái xe đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Hừ, Vu Vi Cương hừ một tiếng. Trước đây ta đúng là đối với tiểu đội trưởng có ý nghĩ. Có điều đó là mong muốn đơn phương mà thôi. Lại nói, sự tình đều qua lâu như vậy rồi. Ta đã sớm không còn nhớ Nhung. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực ngươi không nhớ Nhung cũng là đúng. Tiểu đội trưởng vừa ý nhất nhưng là Nhan Trị. Vu Vi Cương thần thần bí bí địa nói. Ai, ngươi lời này có thể nói sai rồi. Ngươi biết Lâm muội muội trong điện thoại nói với ta cái gì? Cái gì? Tiểu đội trưởng tìm một cái lão già nát rượu. Đang khi nói chuyện, Vu Vi Cương liền lộ ra vô cùng đau đớn vẻ mặt. Mạnh Tử Đào nghe vậy hết sức kinh ngạc. Không phải chứ, hắn biết, nha, rõ ràng, lão già kia nên rất có tiền chứ. Thật giống đúng không? Có người nói là một cái nào đó công ty lão tổng. Vu Vi Cương cảm khái nói. Người nói, tiểu đội trưởng cái kia vóc người cũng là rất thanh thuần khả nhân. Làm sao hiện ở đây sao hiện thực đây? Ông lão kia là kết hôn vẫn là ly hôn? Thật giống là độc thân. Cái kia không phải, nam chưa kết hôn, nữ chưa gả, nói không chắc là tình yêu chân thành đây. Vu Vi Cương xì cười một tiếng. Người cả nghĩ quá rồi đi. 20 mấy tuổi cô nương, tìm một cái 50, 60 tuổi ông lão. Nói tình yêu chân thành cũng có người tin à? Ai? Người nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào bị cái gì kích thích? Mạnh Tử Đào cười nói. Có phải là bị kích thích? Người tự mình đi hỏi một chút không là được. Vu Vi Cương nói. Phi, người ngốc vẫn là ta ngốc. Chuyện như vậy có thể hỏi lối ra. Mở miệng, Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy chuyện này ngươi đều hỏi ra, ta liền càng không biết rồi. Vu Vi Cương nguýt một cái, nói ta thật giống mặt pít dày như thế. Ai, thanh xuân tốt đẹp ký ức liền như thế phá nát. Thương tâm a. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Đảo mắt đến chủ nhật, bạn học tụ hội tháng ngày. Hơn 10 giờ, Mạnh Tử Đào giá xe mang theo Vu Vi Cương đồng thời lại đây. Lúc này lão Tùng bị Vu Vi Cương đẩy ra, cũng không đến, xuống xe, Mạnh Tử Đào chỉ vào Vu Vi Cương nói rằng, ta nói Cương Tử, ngày hôm nay đừng chơi cái gì tâm địa gian dảo a. Ta đều cùng lão bà ngươi nói đánh cam đoan, yêu quý ngươi không thể để cho ngươi sằng bậy, đừng quay đầu lại cho ta làm cái gì yêu thiêu thân. Vậy ta thật không mặt mũi thấy ngươi vợ con, Vu Vi Cương cười rạng rỡ địa nói. Tử Đào, người nói cũng quá khoách đại. Ta là người như thế nào? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Đúng, người trước đây là có tâm làm trộm không có gan làm trộm. Có điều nhiều năm như vậy không gặp. Ai biết ngươi có phải là tức có tà tâm lại có tặc mật? Vu Vi Cương kề vai sát cánh địa nói. Được rồi, ngươi liền thả 100 tâm đi. Mạnh Tử Đào nhìn thấy một cái người quen. Ồ, cái kia không phải Đường Tín Minh mà. Không nghĩ tới tên này ngày hôm nay cũng sẽ đến. Vu Vi Cương khinh thường bĩu môi. Ha, tiểu tử này ở trường học chính là xưng tên thích chiếm tiện nghi. Ngày hôm nay sắp xếp ở đây. Người cảm thấy hắn gặp không đến. Đi, chúng ta sẽ đi gặp hắn. Nói xong, hắn liền mang theo Mạnh Tử Đào bước nhanh đi tới. Ha, Đường Tín Minh. Đường Tín Minh quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương hơi nghi hoặc một chút. Nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Mạnh Tử Đào, Vu Vi Cương. Trước đây Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương đều cùng Đường Tín Minh từng có mâu thuẫn. Vốn là, Vu Vi Cương còn muốn đâm hắn vài câu. Nhưng đi tới trước mặt, phát hiện Đường Tín Minh hai mai đều có chút tóc trắng. Cả người cũng có vẻ hơi eo hẹp. Vừa nãy ý nghĩ nhất thời tan thành mây khói. Vu Vi Cương trên dưới đánh giá một hồi. Đường Tín Minh, làm sao mấy năm không gặp, người biến hóa lại lớn như vậy? Đường Tín Minh cười khổ nói. Một lời khó nói hết. Có điều, các ngươi biến hóa cũng đều quá to lớn. Ta đều suýt chút nữa không nhận ra. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đi, chúng ta đi vào nói sau đi. Ba người vừa đi vừa tán gẫu. cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một chút Đường Tín Minh tình trạng gần đây. Phụ thân của Đường Tín Minh là mở xe vận tải, 3 năm trước tai nạn xe cộ tạ thế, hơn nữa còn là chủ yếu trách nhiệm. Này sau khi mẫu thân lại sinh trùng trứng, trong nhà tích trữ tiêu xài hết sạch, còn ở bên ngoài nợ không ít trái. Hiện tại dựa cả vào Đường Tín Minh một cái nhân công làm trả lại. Nói đến, Đường Tín Minh sở dĩ khiến Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương chán ghét, là bởi vì Đường Tín Minh gia cảnh không sai, nhưng làm người khá là khu, lại thích chiếm tiện nghi, miệng lại cay nghiệt. Trong lớp cơ bản không có mấy người yêu thích hắn, nhưng không nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian mấy năm, Đường Tín Minh lại có biến cố lớn như vậy. Cả người ngoại trừ tướng mạo ở ngoài, tính cách phương diện so với trước đây quả thực như hai người khác nhau. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương đều lòng sinh cảm khái. Ám đạo thế sự vô thường. Đi vào Mạnh Tử Đào lúc trước dự định tốt phòng riêng, chỉ thấy bên trong đã ngồi mấy vị bạn học, ở cái kia vui sướng nói chuyện phiếm, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào, Lâm Linh Vận đứng dậy vỗ tay. Nha, chúng ta ông chủ lớn đến rồi. Đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Lúc này, một cái vóc người nhỏ gầy người trẻ tuổi bước nhanh chạy tới. Hai ông chủ, mau mau mời ngồi. Vu Vi Cương cười mắng. Ta nói ra khỉ, ngươi liền không thể đừng như thế lợi thế. Đường Tín Minh ngươi liền không nhìn thấy. Ra khỉ bản danh hậu vi nghiệp. Bởi vì vóc người cùng tính cách duyên cớ, nổi lên hiện ở đây sau cái biệt hiệu. Đường Tín Minh liên tục xua tay, biểu thị không cần. Lúc này, đại gia mới chú ý tới Đường Tín Minh. Nhìn thấy dáng dấp của hắn, mọi người đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Đường Tín Minh lại có biến hóa lớn như vậy. Vừa nãy Đường Tín Minh xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ không muốn đem tình huống của hắn nói ra. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng đều tin thủ hứa hẹn không có nói ra. Hơn nữa trong phòng người đều đem sự chú ý phóng tới Mạnh Tử Đào trên người bọn họ. Vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều. Điều này cũng chính hợp Đường Tín Minh tâm ý. Gia Khỉ cười nói. Vu Tổng, nghe nói ngươi đều kết hôn. Làm sao cũng không gọi chúng ta một tiếng. Đừng một cái Vu Tổng. Từ trong miệng ngươi đi ra, trong lòng ta khó chịu. Vu Vi Cương cười nói. Cho tới kết hôn không gọi đại gia, đúng là ta không phải. Ngày hôm nay bữa này coi như là ta bồi tội. Thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề. Đại gia chăm miệng một lời địa cười nói. Vu Vi Cương cười nói. Có điều Gia Khỉ, nghe nói ngươi cũng có bạn gái. Làm sao ngày hôm nay cũng không mang theo đồng thời đến. Mọi người đều là 20 mấy tuổi người. Cũng đã tham gia công tác. Ở trong xã hội lập đủ. Mang bạn bè trai gái lại đây đến cũng không có gì. Có điều là rất nhiều người đều không muốn làm như vậy. Gia Khỉ phất tay một cái. Ai, nàng không chịu a? Nói cái gì thật không tiện. Có điều sớm biết ngày hôm nay là Vu Tổng bồi tội, ta dù như thế nào cũng phải gọi nhà ta vị kia a. Mọi người dồn dập cười phụ họa xưng phải. Vu Vi Cương cười nói. Tiểu tử ngươi, lại gọi ta Vu Tổng, cẩn thận ta quất ngươi. Nếu hắn mãnh liệt yêu cầu, gọi hắn tên mập là được. Lâm Linh Vận cười nói. Vu Vi Cương cũng không để ý lắm, làm bộ dương dương tự đắc địa nói. Ai bảo ta là trọng lượng cấp nhân vật đây? Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ngươi cũng thật là danh xứng với thực. Nói ngươi mập ngươi liền thở lên. Cười cười nói nói. Các bạn học lục tục tới rồi. Nhìn thấy nguyên bản quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi cảm khái. Này quá khứ thời gian, xác thực một đi không trở lại. Cũng may, để Mạnh Tử Đào vẫn tính vui mừng chính là, ban bạn học cũng không có xem trên mạng nói như vậy. Chính là đến so sánh đắc sát, đại gia trò chuyện trong trường học cùng chuyện công tác, cảm giác cũng vô cùng tốt. Đã đến giờ 11 giờ rưỡi, Gia Khỉ liền hỏi, ta nói, những người còn lại còn có đến hay không? Có muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút? Vu Vi Cương nói rằng, người đừng hỏi ta, việc này nhưng là Lâm muội muội phụ trách thông báo. Người muốn hỏi liền hỏi hắn, Đúng rồi, tiểu đội trưởng không phải nói muốn tới sao? Làm sao còn không thấy bóng dáng Ni? Lâm Linh vẫn cười nói. Ta nói tên mập, người nhưng là kết hôn người. Còn nhớ mãi tiểu đội trưởng làm gì? Ăn trong bát, nhìn trong nồi chứ? Bên cạnh một vị bạn học nữ cười nói. Vu Vi Cương giơ tay lên. Cầu đại gia đừng nói. Ta nhưng là vợ quản nghiêm. Gia khỉ cười đẩy Vu Vi Cương một hồi. Vợ quản nghiêm còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Chúng ta quảng đại đồng nam bào mặt đều bị ngươi mất hết. Lâm Linh vẫn cười nói. Gia khỉ, ngươi lời này liền không đúng. Vợ quản nghiêm lại làm sao? Chính là, chấm ngoặc kép. Bên cạnh các bạn học nữ đều tranh nhau chen lấn nói Gia khỉ không phải. Gia khỉ đầu đều lớn rồi. Được, coi như ta nói sai còn không được sao? Lâm muội muội, người cũng sắp điểm đánh điện thoại của ngươi đi. Hừ, Lâm Linh vận lạnh rên một tiếng. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, cửa bao xương liền mở ra. Từ bên ngoài đi tới một vị trang điểm đậm diễm mặt mỹ nữ đi vào. Gian phòng nhất thời một tĩnh, mỹ nữ khẽ mỉm cười nói. Làm sao, đại gia cũng không nhận ra ta. Gia khỉ trước tiên đi lên trước, vòng quanh mỹ nữ xoay chuyển một vòng. Ồ, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hứa lớp trưởng? Hứa Hiểu Di cười nói. Ta nói Gia khỉ, ngươi có phải là ngứa người? Gia khỉ cười nói. Quả thật có chút ngứa, nếu không ngươi hỗ trợ nạo nạo. Có tin ta hay không nạo ngươi một mặt huyết? Hứa Hiểu Di giơ lên tay. Gia khỉ làm bộ dùng mình một cái. Tiểu đội trưởng cửu âm thần chảo. Tại hạ thực sự tiêu không chịu nổi. Hừ. Hứa Hiểu Di cười hừ một tiếng. Liền hướng các bạn học đi tới. Đánh tới bắt chuyện. Kỳ thực. Hứa Hiểu Di tình huống. Đang ngồi rất nhiều người đều biết. Đối với này. Không ít người đặc biệt bạn học nữ trong lòng. Đối với Hứa Hiểu Di dù sao cũng hơi khinh bỉ. Có điều Hứa Hiểu Di thật giống đối với này cũng không để ý. Có điều, Mạnh Tử Đào cảm thấy này cũng bình thường. Dù sao nếu như lưu ý, Hứa Hiểu Di cũng sẽ không quá tới tham gia bạn học tụ hội. Mặt khác, để hắn hết sức tò mò chính là, những năm này Hứa Hiểu Di đến cùng phát sinh cái gì? Lại do một cái nguyên bản thanh thuần khả nhân nữ hài. Đã biến thành bộ dáng này. Đại gia náo nhiệt địa trò chuyện. Mắt xem thời gian gần như sắp tới 12 giờ. Vu Vi Cương nói rằng. Còn lại bạn học hẳn là sẽ không trở lại. Nếu không chúng ta mở bàn đi. Gia khỉ lại nói. Đúng. Cái bụng đều sắp đói bụng nín. Mọi người cũng đều biểu thị không ý kiến. Liền Vu Vi Cương để người phục vụ mang món ăn. Lâm Linh vận. Hùng Kỳ cùng Mục Việt Trạch cũng không tới sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Lâm Linh vẫn nói rằng. Hùng Kỳ ở ngoại địa đi công tác. Cản không trở lại. Còn Mục Việt Trạch tình huống không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Lâm Linh vẫn nói rằng. Mục Việt Trạch đạt được cấp tính bệnh bạch cầu. Hiện tại ở nằm viện trị liệu. Mạnh Tử Đào kinh ngạc thốt lên một tiếng. À, không phải chứ. Mục Việt Trạch đạt được cấp tính bệnh bạch cầu. Bởi âm thanh hơi lớn, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Toàn đều nhìn lại. Lâm Linh vẫn gật đầu nói. Đúng, Mục Việt Trạch hiện tại chính đang hỗ thị tiến hành trị liệu. Đại gia trầm mặc một hồi. Có bạn học thở dài nói. Mục Việt Trạch làm người rất tốt. Làm sao lại đột nhiên đến bệnh này đây? Bên cạnh bạn học nói rằng. Lúc trước ta bởi vì công tác cần điều tra phương diện này tư liệu. Nói là hiện nay cấp tính bệnh bạch cầu Tây y trị liệu chủ yếu lấy nhiều lần luân phiên chọn dùng không giống hóa liệu phương án đến tiến hành. Nhiều hơn phân nửa bệnh nhân có thể thu hoạch đến mức hoàn toàn hoặc bộ phận giảm bớt. Số ít ca bệnh có thể thu hoạch khỏi hẳn. Nhưng thời gian dài nhiều lần hóa liệu tồn tại tái phát suất cao. Độc tác dụng phụ lớn. Thay đổi sản sinh chịu được thuốc. Thậm chí phát sinh đệ nhị u thiếu hụt, nếu như khai triển cốt tủy, tề huyết cùng ở ngoài chu huyết làm tế bào cấy ghép, cùng với chọn dùng gen, miễn dịch liệu pháp sau, cấp tính bệnh bạch cầu tỷ lệ chữa khỏi có tiến một bước tăng cao. Nhưng những này liệu pháp tái phát suất nhưng rất cao, mà tồn tại cung thể khuyết thiếu. Kỹ thuật phức tạp, chi phí đắt đỏ, trị liệu nguy hiểm đại mà tính an toàn cấp thấp, vấn đề khó. Xa khó làm người thỏa mãn. Vu Vi Cương hỏi, như vậy nói cách khác, bệnh này không quá dễ dàng chữa khỏi. Vừa nãy vị bạn học kia nói rằng, đúng, hơn nữa trị liệu muốn tìm rất nhiều tiền. Có thể không phải người bình thường có thể gánh nặng lên. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này thật giống cũng không nhất định đi. Muốn xem là đạt được loại nào cấp tính bệnh bạch cầu. Lâm Linh Vận nói rằng, ta nhớ rằng thật giống là cái gì M3 hình đi. Ta lên mạng tra một chút. Vu Vi Cương lập tức lấy ra điện thoại di động, tra lên, trên mạng nói thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi, Vu Vi Cương thì thầm, trên mạng là nói như vậy. Người bệnh như đến chính là cấp tính tủy hệ bệnh bạch cầu M3 hình. Là vạn hạnh trong bất hạnh, bởi vì đây là bệnh bạch cầu bên trong tỷ lệ chữa khỏi cao nhất loại hình. Ở thế kỷ trước chưa? Trong nước bắt đầu nghiên cứu dùng thạch tín cùng duy acid femie kết hợp hóa trị liệu liệu nên bệnh. Tật, chọn dùng loại này tiêu chuẩn liệu pháp. Người bệnh không bệnh sinh tồn suất, tức chưa từng xuất hiện bệnh bạch cầu chứng bệnh mà sinh tồn người bệnh tỷ lệ đạt đến hơn 90%. Trên mạng còn nói, có cái năm 1996 tiếp chẩn nên bệnh hoạn người. Trị liệu khôi phục sau, đến hiện tại còn sống sót. Có điều, mặt trên còn nói bệnh nhân lúc đầu nhanh chóng xác thực chẩn là tiền đề. Như kéo dài tới xuất hiện đích, nghiêm trọng xuất huyết bệnh trạng, thành công cứu chữa tỷ lệ rất gì thấp, nàng kiến nghị, một khi xuất hiện nhiều lần nhiệt độ cao, bạch huyết thủng, nha chu xuất huyết, không có ngoại thương cốt đau chờ bệnh trạng, đáp lời chuyên khoa phòng khám bệnh kiểm tra huyết thường quy. Như máu thường quy dị thường thì lại ứng làm cốt xuyên tiến một bước bài trừ. Nghe xong lời này, mọi người đều ung dung một chút. Gia Khỉ nói rằng, ta xem Mục Việt Trạch tiểu tử kia là phúc lớn mạng lớn. Lúc trước bị xe đụng phải xa 5-6 mét, cũng chỉ có điều là chảy ra mà thôi. Lúc này khẳng định không có chuyện gì. Mọi người cũng đều dồn dập phụ họa nói, cát nhân tự người thiên tương. Lúc này, có người nói, có điều, trị bệnh này tiêu tốn cũng không nhỏ đi. Mục Việt Trạch gia cảnh khá là phổ thông, cũng không biết trị liệu tiền có đủ hay không. Mạnh Tử Đào hỏi Lâm Linh Vận nói, lúc đó ngươi liên hệ Mục Việt Trạch thời điểm, có hay không hỏi chuyện này? Lâm Linh Vận nói rằng, ta là đánh Mục Việt Trạch điện thoại nhà. Lúc đó là Mục Việt Trạch ra nghe điện thoại. Ta hỏi phương diện này sự tình, hắn cũng không có nói rõ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, chờ cơm nước xong, ta đi nhà hắn hỏi một chút đi. Gia Khỉ nói rằng, Mạnh Tử Đào, nếu như nhà hắn có khó khăn gì, nói với chúng ta một tiếng. Chúng ta tuy rằng không tiền gì, có điều cũng ít nhiều cũng có thể tập hợp một ít. Đúng, bạn học một hồi, cũng không thể để hắn như thế đã sớm đi rồi đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, đến lúc đó nhất định nói với mọi người. Bởi vì chuyện này, không khí trong phòng vừa bắt đầu có chút muộn. Có điều, Mục Việt Trạch cũng không phải bệnh nan y. Gia Khỉ mọi người điều tiết một chút bầu không khí, đại gia lại bắt đầu sinh động lên. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào vội vã đi Mục Việt Trạch trong nhà hiểu rõ tình huống. Cũng không có cùng đi KTV hát. Mọi người cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Cũng đều biểu thị, có tình huống thế nào bất cứ lúc nào liên hệ. Nếu Mạnh Tử Đào đều không đi, Vu Vi Cương một người ở lại cũng vô vị. Mà khi sơ hắn cùng Mục Việt Trạch quan hệ cũng không sai, liền đem Lão Tùng kêu lại đây. Lái xe đi Mục Việt Trạch nhà, Vu Vi Cương nói rằng, ai, Mục Việt Trạch làm sao lưu niên bất lợi, được với loại này tật xấu đây. Mạnh Tử Đào nói, người vừa nãy không phải tra được, nói là, nguyên nhân sinh bệnh hiện nay vẫn còn không trọn vẹn rõ ràng. Y học trên cho rằng dụ phát nhân tố chủ yếu có trong cuộc sống phóng xạ ô nhiễm, hóa học ô nhiễm hoặc là thuốc ô nhiễm các loại. Vu Vi Cương nói rằng, nhưng là, Mục Việt Trạch công tác thật giống tiếp xúc không tới những này chứ. Mạnh Tử Đào nói, đó là trước đây, Ai biết sau đó hắn đi tới nơi khác đến cùng làm công việc gì? Hy vọng hắn có thể khôi phục đi. Đúng đấy. Hy vọng có thể bình an vượt qua. Được rồi. Đừng nói chuyện này. Ta cảm thấy ngươi gần nhất vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn. Mạnh Tử Đào kỳ quái nói. Ngươi nói cái gì không đầu không đuôi. Ta phải cẩn thận cái gì? Vu Vi Cương nói rằng. Tiểu đội trưởng A. Ngươi không thấy hắn. Vừa nãy xem ánh mắt của ngươi. Thật giống như lang nhìn thấy thịt như thế. Hận không thể tại chỗ liền đem ngươi ăn. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cái gì cùng cái gì A. Tiểu đội trưởng làm sao có khả năng đối với ta thú vị. Vu Vi Cương nói rằng. Liền ngươi hiện tại tên mặt trắng này dáng dấp. Đối với ngươi thú vị là rất bình thường. Ngươi không thấy vừa nãy mấy vị kia bạn học nữ. Các nàng xem ánh mắt của ngươi đều mang quang. Nghe nói ngươi đã có bạn gái. Muốn rất đáng tiếc thì có rất đáng tiếc. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi tận nói bậy đi. Vu Vi Cương nói rằng. Ngươi là không biết ngươi hiện tại ở nữ trong mắt người mị lực. Còn trẻ, nhiều tiền, lại có khí chất. Điển hình Kim Cương Vương Lão Ngũ A. Không đúng, liền ngươi tuổi tác. Không nên nói là Vương Lão Ngũ. Phải nói là tiểu thịt tươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi có thể hay không chớ khen ta. Thổi phồng ta đều nhanh không chịu được. Vu Vi Cương cười nói. Này không phải khen ngươi. Là ở trần thuật sự thực. Ngược lại đi. Tiểu đội trưởng xem ánh mắt của ngươi ta cảm thấy rất đáng sợ. Hơn nữa nàng hiện tại liền lão già cũng dám muốn. Ngươi cùng lão tử đầu so sánh. Quả thực là một cái trên trời. Một chỗ dưới. Ngươi cảm thấy tiểu đội trưởng khả năng không động lòng sao? Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Nàng động lòng nàng. Mắc mớ gì đến ta? Vu Vi Cương nói rằng. Ngươi lời này liền không đúng. Có cú châm ngôn nói được lắm. Nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng vải. Ta thật sợ ngươi đến lúc đó nắm giữ không được a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.